Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, phá thành. Hiu hiu hiu tương đương, không chỉ là Lục Ly liền xông ra ngoài. Toàn bộ thành nội vô số võ giả đều bay lên không. Rất nhiều trên mặt người đều là kinh hoàng. VKQ81ZVC0M truyền tống trận bị hủy. Những cái kia truyền tống ra ngoài cường giả vô pháp trở về. Bên ngoài trong đại quân thế mà ẩn núp hai cái nhân hoàng. Cái này hộ thành đại trận có thể kiên trì bao lâu? Vân Thủy Thành, Vân Phong Thành cùng Vân Hòa Thành. Ba tòa đại thành thành thế đối chọi, cách xa nhau không phải quá xa. Nhưng cái này không phải quá xa là tương đối Vân Châu bao la như vậy cương vực tới nói. Ba tòa thành trì chi gian vẫn còn có chút khoảng cách. Liền xem như nhân hoàng cường giả toàn bộ bay trở về cũng muốn nửa canh giờ. Thành nội không có nhân hoàng, bên ngoài có hai cái nhân hoàng. Chờ Vân Thủy Điện hai cái nhân hoàng gấp trở về, Vân Thủy Thành đã sớm biến thành tử thành. Bên ngoài mấy trăm vạn đại quân một khi đánh vào thành nội, thành nội ngàn vạn con dân đều sẽ biến thành chư dương. Mặc cho xâm lược, phanh phanh phanh tương đương, quảng trường bên kia truyền đến một trận tiếng nổ. Cái kia công kích truyền tống trận nội gian ngược lại là lập tức bị giết. Mặc dù như thế thành nội vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Khủng hoảng vô tận tràn ngập tại toàn thành con dân trong lòng. Bọn hắn đều nhìn qua ngoài thành đại trận bên ngoài lít nha lít nhít võ giả. Nhìn qua kia hai cái khí huyết như rồng tượng võ giả. Trong mắt đều viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lục Ly như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Vân Thủy Điện chính điện phóng đi. Có một ít quân sĩ chú ý tới hắn. Không bằng hắn trong tay cầm trinh sát đường lệnh bài. Ngược lại là cũng không có ngăn cản hắn. Cũng không ai để ý hắn từng cái nho nhỏ bất diệt cảnh. Lục Ly không có lựa chọn từ giữa không trung bay đi. Quyết định này rất anh minh. Bằng không hắn sớm đã bị cản lại. Hắn thần niệm hướng Vân Thủy Điện bên kia quét tới. Chờ bôn tàu đến một nửa cự ly lúc. Hắn rốt cục có thể dò xét đến Vân Thủy Điện. Khóa chặt đứng ở phía sau điện Lục Linh. Lục Linh đứng ở phía sau điện bên ngoài. Đi theo phía sau mấy chục cái cường giả. Thành nhất sắc đều là quân hầu cảnh. Những người này rất kỳ quái. Thế mà không có quá nhiều thần sắc kinh khủng. Đều bình tĩnh nhìn qua trên không trung. Rầm rầm rầm tương đương. Hai cái nhân hoàng cùng mấy trăm vạn võ giả toàn bộ thả ra công kích. Các loại đao mang kiếm mang tấm lụa đánh vào màu lam nhạt hộ thành trên đại trận. Truyền đến chấn thiên động địa tiếng vang. Đại trận kia không ngừng kịch liệt lay động. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Năng lượng rõ ràng đang không ngừng đang tiêu hao. Hiu hiu hiu. Vô số võ giả theo trong sân bắn ra. Hướng trên quảng trường tụ tập. Rất nhiều quân hầu cảnh nghiêm nghị hét lớn. Điều binh khiển tướng. Triệu tập thành nội võ giả hội tụ. Lục Ly xa xa nhìn lại. Nhìn thấy trên quảng trường tụ tập võ giả đã qua trăm vạn. Tăng thêm trên tường thành đứng thẳng lít nha lít nhít võ giả. Ít nhất có hơn 200 vạn. Bốn phương tám hướng còn có vô số võ giả hướng trong sân rộng ở giữa tụ tập mà đi. Lục Ly nghe được những cái kia quân hầu cảnh võ giả quát lớn âm thanh. Lúc đầu nếu như là mạnh kích, lập tức hội, sẽ, hướng quảng trường hội tụ. Bất quá Lục Ly cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Hắn chỉ muốn đi Lục Linh bên người, hết sức bảo hộ nàng. Rốt cục, hắn đã tới Vân Thủy Điện bên ngoài. Bất quá bên ngoài có hộ vệ thủ hộ, trực tiếp đem hắn cản lại. Mà lại rất nhiều thần niệm khóa chặt hắn. Như Lục Ly dám mạnh mẽ xông tới, sẽ lập tức bị giết chết. Ta muốn gặp thánh nữ, ta có trọng yếu quân tình bẩm báo. Lục Ly nâng tay lên bên trong lệnh bài. Bên ngoài chính điện mặt hộ vệ xem như không nhìn thấy. Một cái tiểu đội trưởng phẫn nộ quát. Lăn đi, đi quảng trường tập hợp. Hiu, Một đạo hành tử đột nhiên theo Lục Ly sau lưng thoáng hiện. Người này toàn thân đều bao phủ tại hắc giáp bên trong. Trong tay hắn vung lên một tấm lệnh bài nói. Thánh nữ có lệnh, để hắn đi vào. Vâng, toàn thân giấu ở hắc giáp bên trong võ giả. Xem ra địa vị rất cao. Hộ vệ lập tức không dám ngăn trở. Lục Ly không chần chờ. Thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt vào. Thẳng tắp tiến vào hậu viện. Hắn thật xa tựu khóa chặt Lục Linh, bờ môi khẽ động muốn nói gì, Lục Linh tay trực tiếp vừa nhấc, không cho hắn mở miệng, ở một bên đứng đấy, Lục Linh nhàn nhạt nói một câu, tựu không để ý tới Lục Ly, mục quang bình tĩnh nhìn qua trên không, tựa hồ đang chờ đợi hộ thành đại trận phá vỡ, thánh nữ, Lục Linh đứng bên người rất nhiều người. Phụ cận còn có vô số ám vệ, Lục Ly không dám nhận chúng gọi tỷ tỷ, chỉ có thể cắn răng nói ra, tình huống rất nguy cấp, đợi lát nữa đại trận vừa vỡ, ta mang ngươi đào tẩu a, sau lưng rất nhiều quân hầu cảnh trưởng lão dùng nhìn thằng ngốc mục. Quang hướng Lục Ly xem ra, Lục Ly một cái bất diệt cảnh tiền kỳ, lại để cho mang theo quân hầu cảnh trung kỳ Lục Linh đào tẩu, hắn xác định không phải là đồ ngốc sao? Lại nói bọn hắn rất nhiều người đều là quân hầu cảnh đỉnh phong. Cần Lục Ly một cái bất diệt cảnh hộ vệ Lục Linh. Lục Linh nhìn cũng không nhìn Lục Ly một chút. Chỉ là lạnh giọng nói ra. Thành thật đứng đấy, đừng nói chuyện. Đây là mệnh lệnh. Lục Ly hướng Lục Linh nhìn một cái. Không dám làm loạn. Phụ cận cường giả nhiều lắm, quân hầu cảnh ít nhất 30 người, quân hầu cảnh đỉnh phong đều có 10 người, còn có rất nhiều ám vệ. Hắn như cưỡng ép mang đi Lục Linh, sợ là sẽ phải gây nên đại chiến. Dầm dầm dầm, người ở phía trên tiếp tục oanh hộ thành đại trận kia đã biến thành hơi mờ, thời khắc có thể phá vỡ, thành nội võ giả tụ tập không sai biệt lắm. Thành nội hết thảy có hơn 300 vạn quân đội, cùng phía ngoài cơ bản ngang hàng. Vân Thủy Thành là Vân Thủy Điện tổng bộ, tự nhiên an bài trọng binh thủ hộ. Đáng tiếc nơi này duy nhất nhân hoàng bị người điệu hổ Ly Sơn. Quân hầu cảnh rời đi hơn phân nửa, coi như quân đội nhân số cùng đối phương không sai biệt lắm. Cũng không làm nên chuyện gì, võ giả cảnh giới chênh lệch nhất cấp. Thực lực nhưng khác biệt thiên địa, một cái nhân hoàng mang theo 1 vạn đại quân, đủ để quét ngang 100 vạn đại quân. Nhân hoàng chi uy không ai có thể ngăn cản, mà lại nhân hoàng có thể chuyên tìm đối phương thống soái nhân vật ra tay. Một khi đại quân thống soái cùng cao tầng bị giết, sĩ khí thoáng cái hội, sẽ hạ xuống điểm đóng băng, sẽ rất nhanh tán loạn. Lục Ly đối với thống quân không tính tinh thông, nhưng nói thế nào đều là Bắc Mạc đại đế, chưa ăn qua thịt heo thấy qua heo chảy, hiểu rõ một chút, hắn rất không minh bạch chính là thế cục rõ ràng như vậy. Vì cái gì Lục Linh cùng một đám quân hầu cảnh bình tĩnh như thế cho dù có một số người là giả vờ? Vì cái gì mấy chục người đều có thể giả bộ tốt như vậy? Giả bộ hắn hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Không sai biệt lắm. Hạc trưởng lão, qua 10 hơi thời gian về sau, Lục Linh mở miệng, tay nhỏ vung lên, sau lưng một cái quân hầu cảnh đỉnh phong trưởng lão bay vụt mà lên. Đi trong sân rộng, cái này cái trưởng lão quát lớn, toàn bộ giải tán, chuẩn bị nghênh địch. Cái này Hạc trưởng lão xem ra tại Vân Thủy Điện uy vọng rất cao. Hắn hét lớn một tiếng. Trên quảng trường 200 vạn đại quân, lập tức chia làm 4 cái phương trận, đứng ở quảng trường 4 phía, lâm trận mà đối đãi, chuẩn bị nghênh địch, oanh, không có qua quá lâu, trong cao không hộ thành đại trận tựa như bọt biển chia 5 xẻ 7. Phía trên 2 cái nhân hoàng lập tức sát khí như hồng. 2 người đều quơ binh khí, bạo hống, giết. 2 cái nhân hoàng mang theo trên 100 cái quân hầu cảnh cùng hơn 1 vạn bất diệt cảnh. Trong khi hướng, sông, bắn thẳng đến trong thành trên quảng trường. Nhân hoàng là sắc bén nhất binh khí, phải dùng tại thích hợp nhất địa phương. Quảng trường phụ cận có 200 vạn quân đội, mà lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai cái nhân hoàng mang theo một đám cường giả lựa chọn hướng bên này vọt tới. Là nhất quyết định anh minh, chỉ cần đem cái này hơn 200 vạn đại quân đánh tan. Vân Thủy Thành sở hữu võ giả con dân liền sẽ biến thành lò sát sinh bên trong dê bò. Tùy ý tàn sát, giết, Vân Thủy Thành bốn phương tám hướng vang lên từng đợt chấn thiên tiếng la giết. 300 vạn quân đội theo bốn phương tám hướng giống như thủy triều hướng Vân Thủy Thành vọt tới. Vô số binh khí tại ánh trăng phản xạ dưới, tràn ra băng lãnh quang mang, nối thành một mảnh. Tựa như trong địa ngục toát ra một đám minh binh, muốn đem thành nội toàn bộ sinh linh thu hoạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.